Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344. Không minh bạch, thật có lỗi, cái này Hàn Thiết soái lệnh, ta không thể tiếp, mọi người ở đây coi là Diệp Băng sẽ xoắn suýt thật lâu mới có thể cho ra một đáp án thời điểm. Thiếu niên mặc áo trắng kia lại chỉ là trầm ngâm một lát liền mở miệng. Chỉ bất quá trong miệng nói tới đồ vật. Tại để rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ lòng sinh ý mừng đồng thời. Lại để cho không ít lão luyện thành thục hạng người cảm thấy lo lắng. Dù sao đó là Hàn Thiết soái lệnh A, ở trong Hàn Thiết quân, Hàn Thiết soái lệnh chính là cao nhất chúa tể, gặp soái lệnh như gặp thống soái đích thân tới, cho dù là biết rõ soái lệnh là quyết định sai lầm. Cũng muốn trước thi hành lại nói, đây chính là quân quy, làm cấp dưới. Đối với thượng cấp mệnh lệnh chỉ có thể là phục tùng lại phục tùng. Một khi vi phạm chính là đại nghịch bất đạo, bởi vậy nghe được Diệp Băng nói như vậy về sau, cái kia thống soái đặc sứ Lô Dương trong mắt, không khỏi lướt qua một tia cười lạnh quang mang, nói thật lấy vị kia nhị hoàng tử Tiêu Khải tâm trí. Chưa hẳn liền không nghĩ tới Diệp Băng sẽ cự không nhận lệnh. Nhưng cứ như vậy ngược lại là chính giữa hắn ý muốn. Hắn liền có thể danh chính ngôn thuận trị Diệp Băng tội. Đến lúc đó bên ngoài những người kia biết được việc này trải qua. Liền tuyệt sẽ không nói hắn Tiêu Khải tru sát công thần. Mà là hắn cái này thống soái đại nhân đã phong thưởng. Diệp Băng tự cao công cao cự không tiếp thu, còn mạnh hơn đi vi phạm soái lệnh, muốn phản bội Hàn Thiết quân, Lăng Ba tướng quân trước khi chết, đã đem Lăng Vân quân phó thác cho ta Diệp Băng. Cho nên tướng quân của Lăng Vân quân này, ta tuyệt sẽ không tặng cho người khác, liền ở trong mắt Lô Dương cười lạnh lóe lên thời điểm. Diệp Băng trong miệng lần nữa phát ra như thế một đạo kiên quyết lời nói. Làm cho không ít Lăng Vân quân lão binh cũng không khỏi có chút động dung. Một cái chỉ có thất đoạn bản mệnh băng lực đô thống. Vì một đời trước tướng quân đại nhân hứa hẹn, vậy mà không tiếc vi phạm Hàn Thiết soái lệnh. Đây là đem tài sản của mình tính mệnh đều đánh cược ra a. Một cái sơ sẩy, chỉ sợ cái này Hàn Nguyệt đế quốc đều có thể dung không được. Lăng Ba tướng quân, ngươi thật không có nhìn lầm người. Một vị nào đó Lăng Vân quân đô thống chính là Triệu Lăng Ba thân tín. Giờ phút này hắn cũng là đầy mắt hiện ra lệ quang. Đối với đông bắc phương hướng chân trời thì thào lên tiếng. Tựa hồ đang nơi đó. Có một bộ bất khuất không tiêu tan vong linh, đang xem lấy bên này nhất cử nhất động giống như, thật sự là trò cười. Ta Hàn Thiết quân một quân tướng quân chức vụ, há lại cho các ngươi như vậy riêng mình trao nhận. Trong mắt các ngươi còn có thống soái đại nhân, còn có quốc chủ bệ hạ sao? Ngay tại rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ trong lòng cảm khái đồng thời. Lô Dương rốt cục cười lạnh một tiếng, sau đó lời nói ra. Ẩn chứa làm cho không người nào có thể cãi lại đại nghĩa. Xác thực cũng như Lô Dương nói, có lẽ Hàn Thiết quân nào đó một quân đô thống, có thể từ bản quân tướng quân khảo tra sai khiến mà nói. Vậy cái này một quân tướng quân vị trí, nhưng liền không có đơn giản như vậy, thậm chí là đô thống vị trí, cuối cùng cũng là cần trình báo cho thống soái đại nhân xem qua. Huống chi cái này trọng yếu tướng quân chức vụ. Những vật này, thậm chí là cần vị kia quốc chủ bệ hạ tự mình đánh nhịp. Bất quá những năm gần đây Hàn Nguyệt quốc chủ mặc kệ quân chính sự tình. Trong nước đại sự cơ bản đều giao cho mình đắc ý nhất hai đứa con trai tới quản lý. Lớn tuổi thái tử chủ chính, nhị tử Tiêu Khải chủ quân, cho nên Hàn Thiết quân tướng quân vị trí, luôn luôn là Tiêu Khải định đoạt, nhưng là bây giờ. Diệp Băng cự tuyệt tiếp nhận Hàn Thiết soái lệnh lý do. Lại là trước đó tướng quân Triệu Lăng Ba trước khi chết nhắc nhở. Đây đối với Lô Dương mà nói, đơn giản cũng quá dễ dàng bác bỏ. Chỉ là Lô Dương không biết là, hắn thấy cái này cực không phù hợp quy củ đồ vật. Lại là Diệp Băng coi trọng nhất tình cảm, hắn đầu này tính mệnh có thể nói đều là Triệu Lăng Ba cứu. Như vậy đối với hắn trước khi chết thời điểm phó thác. Hắn lại làm sao có thể dễ dàng như thế liền cải biến đâu. Vốn cho là đây là một kiện thuận lý thành chương sự tình. Diệp Băng tự nhận lập xuống lớn như thế không? Cho dù là cái kia Tiêu Khải, hẳn là cũng không dám cãi chúng ý. Không đem chính mình đề bạt làm Lăng Vân tướng quân. Hiện tại xem ra, chính mình hay là xem thường vị kia nhị hoàng tử điện hạ a. Hắn không chỉ có trong bóng tối âm mưu thủ đoạn cao minh. Cái này quang minh chính đại dương mưu cũng là chơi đến lô hỏa thuần thanh. Làm cho Diệp Băng căn bản tìm không thấy đại đạo lý đến phản bác. Vị này đặc sứ đại nhân, ta muốn gặp quốc chủ bệ hạ, hướng hắn tự mình phân trần việc này, không biết có thể tạo thuận lợi. Trong lúc dưới tình hình, Diệp Băng cũng không có lập tức vạch mặt, dù sao đây là ở trong Hàn Thiết Quân, hắn nhất định phải chiếm đóng một chút đạo lý, lúc này mới có thể làm đến tiếp sau sự tình. Nói đùa cái gì, quốc chủ bệ hạ là ngươi một cái nho nhỏ đô thống nói gặp liền có thể gặp sao? Bởi vì Diệp Băng không có tiếp nhận tòng quân chức vụ, cho nên Lô Dương xưng hô cũng đổi về đô thống. Bất quá trong miệng lời nói ra, làm cho Diệp Băng trong đôi mắt không khỏi lướt qua một tia cười lạnh. Lô Dương đặc sứ đúng a, ta Diệp Băng mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ đô thống, nhưng ta ở bên ngoài Thủ Vân Thành liền giết Thủy Tinh Tốn Phong hai đại đế quốc chỉnh một chút. 11 tên đại tướng, càng đem cái kia Thủy Tinh thống soái Thủy Nguyên Thương đánh giết. Lớn như thế công, chẳng lẽ còn chưa có tư cách gặp một lần quốc chủ bệ hạ sao? Cho tới nay, đối với mình lập xuống những cái kia công lao, Diệp Băng chính mình cũng là rất ít đề cập, nhưng là bây giờ lại là chậm rãi lối ra. Cho dù là đều đã nghe qua vô số lần, chúng Lăng Vân quân binh sĩ vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ nhiệt huyết sôi trào. Cái này, gặp Diệp Băng xuất ra những này bất thế chi công, dù là Lô Dương miệng lưỡi như lò xo, cũng là trong nháy mắt nghẹn lời. Bởi vì từ Hàn Nguyệt Đế quốc cùng Thủy Tinh Đế quốc trở mặt đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai lấy được qua như vậy ngạo nhân chiến tích. Diệp Băng lần này hành động, không chỉ có riêng là đem Thủy Tinh Tốn Phong hai đại đế quốc đánh lui đơn giản như vậy. Tổn thất nhiều viên đại tướng thậm chí là liền chủ soái đều chết oan chết uổng Thủy Tinh Đế quốc. Chỉ sợ tương lai thời gian mấy chục năm, cũng không dám lại đến xâm phạm Hàn Nguyệt Đế quốc biên giới. Có thể nói Diệp Băng lập xuống bất thế chi công, vô luận là đối với Hàn Nguyệt Hoàng thất hay là bình dân bách tính mà nói, đều có không thể coi thường ý nghĩa. Giống như vậy công lao, chỉ là muốn gặp một lần quốc chủ bệ hạ, căn bản cũng không phải là việc ghê gớm gì. Huống chi nếu không phải vị kia nhị hoàng tử Tiêu Khải sớm ổn định cao tuổi quốc chủ, chỉ sợ lập xuống đại công Diệp Băng, sớm tại trở về ngày đầu tiên, cũng đã bị chủ động triệu tiến Hàn Nguyệt Hoàng thất gặp mặt quốc chủ. Làm sao, vẫn chưa được sao? Diệp Băng thoại âm rơi xuống, trong mắt tinh quang càng ngày càng là nồng đậm, nghe được tiếp tục nói, nếu như quốc chủ bệ hạ tự mình mở miệng, để cho ta đi làm cái kia vớt thập tử thống soái tòng quân. Vậy ta Diệp Băng tự nhiên không lời nào để nói, nhưng là hiện tại, muốn cho ta không minh bạch tiếp nhận cái này Hàn Thiết soái lệnh, đem Lăng Vân quân giao cho cái này không biết mùi vị gia hỏa trong tay. Tha thứ khó tòng mệnh. Không thể không nói Diệp Băng khẩu tài tại khởi tử hồi sinh sau đó, cũng có một cái tăng lên cực lớn, dăm ba câu ở giữa, liền đem cái kia quang minh chính đại Hàn Thiết soái lệnh, thay đổi đến không minh bạch phương diện bên trên. Làm cho rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ đều âm thầm bội phục. Thầm nghĩ vị này đô thống đại nhân, quả nhiên không phải bình thường. Diệp Băng, đây chính là Hàn Thiết soái lệnh. Ngươi cũng đã biết tuân mệnh hậu quả. Convert by Lucario. Hết chương.